End of Skyline phía cuối chân trời. Chương 56, sự tích đại thụ Lizzie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Bira dẫn Kai đến một sườn núi, cảnh quan nơi đây chuyển biến đột ngột, không còn là một vòm trời tuyết trắng nữa mà là một bình nguyên xanh trải dài đến tận chân trời, khắp nơi là hoa cỏ tươi tốt trông khác hẳn với cái cảnh âm u mập ngột ngạt của cánh rừng lá kim làm người ta khó mà thích ứng, có nơi đây có sóng hoàn toàn khác biệt. Âm thanh của Leon vang lên. Kai không nói gì, những thứ thay đổi đột ngột thường không chứa thứ gì tốt. Theo kiến thức lấy từ kho ký ức của Leon, có thể đây là đan dần hay khu vực farm, là một hiện tượng rất bình thường trong game. Nhưng Kai lại không nghĩ vậy, thứ gì cũng có ý nghĩa của nó. Đề phòng thì không bao giờ là quá cả. Kai cùng với lão Bira đi trước dẫn theo đám chư nhân đi theo, lão trưởng làng cũng theo sau một bên nói về thư viện. Nói gì thì nói, cái thư viện là một khu vực kỳ bí, mọi thứ trưởng làng biết được cũng chỉ là sự tích về đại thụ Lizzie và sự tích về một cuộc chiến trong quá khứ mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được. Đại thụ Lizzie, cây đại thụ đầu tiên mở ra tri thức, nó tìm kiếm và siêu tầm thật nhiều sách, các quyển trục ma pháp và bảo quản chúng trong thân của mình, không ai biết mục đích của nó là gì cả. Vài năm sau, có một nhóm eo lưu vong xin được trú lại trong khu rừng và được đại thụ Lizzie che chở. Sau vài năm người ta không còn nghe được tin về đại thụ Lizzie nữa, thay vào đó là danh tiếng của tộc eo tăng vùn vụt bởi tộc trưởng họ đã đạt với Grand Mag. Tiếp sau đó là lời đồn về một thương nhân thần bí bán những loại thuốc tiên chữa được bách bệnh, hành tung rất bí ẩn, chỉ nghe người thuận lại là thương nhân này thuộc tộc eo. Nhưng kỳ lạ ở chỗ thương nhân này chỉ bán cho 8 ngôi làng xung quanh ngôi làng Kai đang sống, nằm ngoài dãy núi, không bao giờ bước vào bên trong. Thời gian nhanh chóng qua đi, Kai đã tới gần khu vực hoa Hela mọc, đồng cỏ xanh giờ lại được điểm thêm chút hoa vàng. Tới rồi, lão Bira vui mừng ra mặt. Lão Bira cắm chiếc xẻng bạc xuống đất, từng cây hóa chồi rễ lên từ từ lấn tới chiếc xẻng. Lão cười cười quay về phía chư nhân. Cây này ăn được cũng chẳng khác lương thực mấy, các chỉ sợ đám cào cào thôi, mà có trưởng làng ở đây thì cào cào chúa cũng không làm được gì, ăn đi. Lão chờ chút rồi nói tiếp. Nhưng lát nữa phải giúp chúng ta đem những cây này về làng. Tộc trưởng chư nhân tộc cúi đầu cảm ơn rồi giống lên ra lệnh cho tộc nhân lao tới ăn đám cây Hela, toàn tộc như lần nữa bạo động, lao tới ăn như điên, cả một mảng cỏ Hela rộng lớn như nháy mắt bị cắn trụi. Cỏ Hela bị chạm vào thì rụng rễ xuống đất, kỳ lạ ở chỗ rễ vừa chạm đất lại mọc lên nhanh chóng rồi lại ra hoa mới. Quả thật có chút độc đáo. Kai cười cười, nhưng nụ cười nhanh chóng ngưng lại, đằng xa cả một đàn côn trùng bay tới, mỗi con to bằng năm tay, dẫn đầu là một con to bằng cái đầu người. Cách chương.